Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không có, Tam Điện Hạ cười. Ta muốn ngay tối nay. Vào đêm, không có động phòng, cũng không có xuân tình hoa mậu đơn. Thẩm Nguyên Tiêu mệt mỏi, rất sớm đã ngủ thiếp đi. Tam Điện Hạ thảnh thơi điều khiển ngựa. Ngựa chạy nhanh hơn hẳn trước đây, nhưng xe lại không hề rung lắc, rất vững vàng. Khi vầng trăng khuyết nhô lên, tầm nhìn của Tam Điện Hạ chưa bao giờ xa đến thế. Trên người chàng có một cảm giác trơn tru, tựa như bầu trời xanh trong vạn dặm, thần sắc tốt đến mức dường như phát sáng. Thẩm Nguyên Tiêu đã xoa dịu tất cả sự bực dọc bất an của chàng, từ thân đến tâm đều như mái tóc bạc ấy, được thấm đẫm, ngoan ngoãn và hạnh phúc. Hiện giờ, sự thỏa mãn của chàng còn mang theo cả mong đợi. Chuyến đi vốn cần 3 ngày, chỉ trong một đêm đã đến nơi. Chàng dừng xe ngựa trước cửa võ hành của đời già, lặng lẽ bày một trận pháp, hiên ngang mở một góc không ai quấy nhiễu ngay trước cửa đời già, rồi quay về giường ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Thẩm Nguyên Tiêu. Huyết dục về sự mong đợi mà không ngừng cháy bỏng, trong lòng chàng có một ngọn lửa thiêu đốt cả tâm can. Nhưng chàng không vội, chàng biết điều này không phải là một thú vui ngắn ngủi có thể thỏa mãn, giống như đôi mắt đỏ thẫm của chàng bây giờ không còn muốn dập tắt ngọn lửa dục vọng ấy nữa. Chàng đã xem sách tâm pháp mà Mộc Quang để lại. Trong đó, Mộc Quang đã viết về lý do bế quan tu luyện cùng Triều Thành. Họ cho rằng U tộc là tạo vật đáng thương của trời đất, trao cho họ dục vọng vô tận, nhưng lại không mong muốn họ sinh sôi nảy nở như con người. Muốn sinh sôi, nhưng việc sinh con đẻ cái lại khó khăn. Vì thế, Mộc Quang muốn hiểu rõ bản nguyên của U tộc. Họ đã sớm gieo mầm tầm nguyệt, nhưng đến khi đột phá cảnh giới mới đón nhận sự ra đời của tầm nguyệt. Trải qua nghìn năm, họ không ngừng tìm kiếm phương pháp, muốn phá vỡ giới hạn sinh sản của U tộc cần thời gian dài và phụ thuộc vào duyên số. Chẳng bao lâu sau, đệ tử của họ đã tìm thấy đột phá từ cơ thể con người. Một số người U tộc đã từ bỏ tuổi thọ dài đằng đẵng, từ bỏ những năng lực đặc biệt được trời đất ban tặng. Họ trở nên ngắn ngủi và bình thường như con người, cuối cùng cũng đạt được tần suất sinh sản giống như loài người. Khi ấy, U địa nơi Phủ Đăng ngự trị cũng đang trải qua sự đấu tranh tương tự. Chỉ có điều, Phủ Đăng đã đi trên một con đường khác. Dù thua dưới tay Triều Thành, Phủ Đăng đã từ bỏ con đường đó. Nhưng rõ ràng, con cháu của ông vẫn tiếp tục đi theo lối mòn ấy. Vừa muốn có tuổi thọ dài đằng đẵng và năng lực vượt trội của U tộc, lại vừa muốn sinh sôi như loài người, muốn có nhiều con cháu nối tiếp qua các thế hệ. Việc tách ra thành một nhánh Yên Xuyên cũng chính là mong muốn có những U tộc như thế, mạnh mẽ, trường thọ và có số lượng đông đảo, đông đến mức có thể lấn át con người, chiếm giữ mảnh đất phì nhiêu của Đại Triều. Ở một góc độ nào đó, hắn ta đã thành công trong chốc lát, đội quân Yến Xuyên mấy trăm người quả thật đông đảo, nhưng không còn thế hệ sau. Tam Điện Hạ ngắm nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên người nàng, trong lòng tưởng tượng đến tương lai với sự vui sướng. Dù sao thì chàng vẫn còn trẻ trung tràn đầy sức sống, không cần lo lắng về việc có con nối dõi hay không. Chàng thậm chí đã tính toán thời gian. Tầm Nguyệt cưới Yên Lan, nhờ vào sinh lực dồi dào của con người, chỉ 10 năm đã sinh ra chàng. Xét đến việc, trong cơ thể chàng cũng có dòng máu tràn đầy sinh lực của người Đại Triều, lại thêm Thẩm Nguyên Tiêu, nếu chàng và nàng gieo mầm, tính theo một nửa thời gian 10 năm, chỉ cần 5 năm là có thể sinh ra sinh mệnh mới. Tam Điện Hạ càng nghĩ càng vui, véo nhẹ mặt Thẩm Nguyên Tiêu mà cười thành tiếng. Vì thế, trời vừa sáng, Thẩm Nguyên Tiêu đã ngồi trong nghĩa khí đường của đời xa. Tóc nàng là do Tam Điện Hạ chải, chàng nghĩ ra cách tết hai bím tóc rồi vấn lại, cắm 5 cây trầm thành hàng ngang. Nhìn từ phía trước rất đẹp, chỉ là không nên nhìn kỹ phía sau. May mắn là trong xe chỉ có một chiếc gương, Thẩm Nguyên Tiêu soi xong còn khen ngợi Tam Điện Hạ biết làm mọi việc. Tam Điện Hạ tất nhiên chỉ mỉm cười, lấp liếm qua chuyện. Dù sao thì chàng cũng luôn theo sát bên Thẩm Nguyên Tiêu, Nếu có ai nhìn thấy vẻ kỳ quái sau đầu nàng, cũng không dám nói ra trước mặt chàng hay tỏ thái độ gì. Đã lâu không gặp Đới Thất Xảo, nàng so với lúc ở Hoa Kinh càng trầm tĩnh hơn. Mỹ nhân lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn, khí chất lại càng khó tiếp cận. Nàng bước tới, những đệ tử bên cạnh kính cẩn chào hỏi, gọi nàng là gia chủ. Thẩm Nguyên Tiếu phấn khích, chớp chớp mắt, ánh mắt đuổi theo Đới Thất Xảo. Sau khi Đới Thất Xảo ngồi xuống, nàng cho lùi mọi người, quay đầu lại cười với Thẩm Nguyên Tiêu, mở miệng liền là lời xin lỗi. Do bị mê mẩn bởi nhan sắc mà bỏ lỡ cơ hội, không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, trở thành một nỗi canh cánh trong lòng Đới Thất Xảo. Thẩm Nguyên Tiêu theo phản xạ muốn nói không sao, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Đới Thất Xảo, giống như một người biết bơi bị đuối nước, ngửa cổ mong có ai đó đưa tay kéo lên, sự bướng bỉnh lo lắng ấy còn có một sự mong chờ sâu sắc hơn. Thẩm Nguyên Tiêu nói, rất đau, nhưng khi đó ta không nghĩ tới chuyện trách người. Vết thương lành rồi, không đau nữa, ta cũng không trách người. Đới Thất Xảo nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyên Tiêu vui vẻ nói, người đã làm gia chủ rồi sao? Đới Thất Xảo sắc mặt khá hơn nhiều, gật đầu nói, họ thấy ta đã giết Hoa Tuyết thế nào? Phụ thân đã công nhận nàng, nàng cũng thấy được ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào và mãn nguyện của người. Hoa Tuyết không dễ đối phó. Tam Điện Hạ cũng gật đầu công nhận năng lực của nàng. Hoa Tuyết dựa vào sáo cổ điều khiển chuột. Như vậy, Thẩm Nguyên Tiêu càng cảm thấy Đới Thất Xảo thật lợi hại. Đới Thất Xảo phất tay, tỏ ý không muốn nhắc lại chuyện này. Nàng uống một ngụm trà, quan sát sắc mặt Tam Điện Hạ, hỏi, Tam Điện Hạ trước đây từng viết thư hứa hẹn, có thể thực hiện được không? Thư hứa hẹn gì? Lời hứa hẹn gì? Thẩm Nguyên Tiêu nhìn về phía Tam Điện Hạ, trên mặt chàng không chút biểu cảm, nghiêm túc nói, ân oán đã thanh toán xong, từ nay về sau không còn chịu sự ràng buộc của lời thề tổ tiên, cũng không cần rèn đao nữa. Cuối cùng, sau tiếng thở dài, ánh mắt của Đới Thất Xảo cũng trở nên mơ hồ. Tam Điện Hạ thấy biểu cảm tò mò của Thẩm Nguyên Tiêu, khóe môi chàng khẽ nhếch lên, chuyển hướng câu chuyện hỏi, vậy còn Vân Tinh thì sao? Mời bên này. Đới Thất Xảo đứng dậy, dẫn họ đến một tiểu viện hẻo lánh, mở một căn phòng chứa đồ bỏ hoang. Đới Thất Xảo chỉ vào một góc trong phòng, khuôn mặt thoáng hiện sự ngại ngùng và hổ thẹn. Tam Điện Hạ nghiêng người để Thẩm Nguyên Tiêu nhìn rõ khung cảnh trong phòng. Một lão nhân không răng, râu tóc bạc phơ, lưng gần như gập đôi, chiều cao còn không bằng đầu gối của Thẩm Nguyên Tiêu, mí mắt ông rũ xuống, che kín cả đôi mắt. Thẩm Nguyên Tiêu bàng hoàng, thấy ông già như thế này, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Đới Thất Xảo nói, kể từ khi thế này, ông ta không nói gì nữa, chúng ta nói chuyện ông ta cũng không nghe thấy, nhưng rất sợ ánh mặt trời, vì thế mới tìm một căn phòng như thế này. Tam Điện Hạ trên mặt không lộ vui buồn. Đa tạ đã chăm sóc. Tam Điện Hạ cảm ơn xong, khẽ vỗ lên người Vân Tinh như một tín hiệu ngầm. Vân Tinh nhúc nhích, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rì rì. Tam Điện Hạ cởi áo ngoài, quấn lấy ông ta như ôm một bó bông mềm mại, nhẹ nhàng cuộn tròn lại. Thẩm Nguyên Tiêu đi theo phía sau, vội vã cảm ơn Đới Thất Xảo vài lần, hẹn gặp lại sau này, rồi bước lên xe. Lên xe, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, Điện Hạ, làm sao để chữa trị cho Vân Tinh? Tam Điện Hạ đáp, đó là do thiên đạo sắp đặt, không thuốc nào chữa được. Vậy Vân Tinh sẽ mãi như thế này sao? Ông ấy không thể trở lại hình dáng trẻ trung, cứ như vậy mãi sao? Loại ấy cần đốt máu làm dinh dưỡng, máu không đủ sẽ trở lại như cũ. Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, là loại máu nào? Nhất định phải là máu của ông ấy sao? Tam Điện Hạ gật đầu. Sự lão hóa là do tâm địa của chúng ta, u tộc không thể theo kịp sự tiêu hao của thân hồn. Thiên đạo đã làm tổn thương trái tim của ông ấy, vì vậy ông ấy mới già đi. Mà khi đã già, trái tim càng không thể theo kịp, máu mới chảy chậm không thể duy trì được thân hồn. Cứ thế, hai bên tiêu hao lẫn nhau. Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi, đã biết là vấn đề của tâm, sao không chữa trị trái tim? Giờ này trái tim vẫn là thứ khó chữa trị nhất. Tam Điện Hạ nói, vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Kiểu như những phương pháp kỳ lạ, cổ quái chẳng hạn. Tam Điện Hạ lắc đầu, thiên đạo sẽ để lại một con đường sống như một sự khoan dung, nhưng điều kiện từ trước đến nay đều hà khắc. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết con đường sống mà thiên đạo dành cho Vân Tinh là gì. Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ ngồi nhìn Vân Tinh như một tượng đá giả cỗi, trong lòng rất đau xót. Tam Điện Hạ thúc ngựa, nhưng không phải là đường về, mà đi về phía nam. Khi ra khỏi trấn, Thẩm Nguyên Tiêu mới nhận ra phương hướng, liền hỏi chàng. Không về phủ sao? Phải đến Nhai Châu làm việc. Tam Điện Hạ đáp. Tìm hồn cho Tầm Nguyên. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, lại im lặng thật lâu, rồi hỏi. Lời hứa mà Điện Hạ nói ở đới ra là gì? Dạo trước, ta gửi cho đới thất xà một phong thư, chỉ cần đới gia có thể giải quyết được Hòa Tuyết, sau này sẽ không còn là 12 gia thần, hoàn toàn cắt đứt sự ràng buộc của lời thề tổ tiên, chấm dứt mối ân oán trăm năm với U tộc. Rèn đao, phương pháp như vậy quả thật không nên tiếp tục nữa. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại những thanh kiếm và đao của đời gia có thể chém giết U tộc, vốn nên cắt đứt từ lâu rồi. Tam Điện Hạ nói với Thẩm Nguyên Tiêu về nhân quả. Trước khi Đại Chiêu lập quốc, Liệt Kim vượt qua biên giới, đất đai chiêu địa chia năm xẻ bảy, người bị U tộc coi như thức ăn, tha hồ giết chóc, ai mà không có huyết thù với U tộc. Tiểu quốc ở vùng Bắc Mạc do tộc Màn Di chiếm đóng, quốc vương từ bỏ đất đai tổ tiên, rời đô về Hoa Kinh. Chưa đầy 30 năm đã nghe tin U tộc muốn đoạt khí vận của đất đai ở Hoa Kinh. Khi đó, quốc chủ sợ đến mức muốn đầu hàng. Cảnh Dương Hầu chính là phụ thân của Tiểu Yên Lan, vị thế tổ khai quốc của Đại Triều, kiên quyết không chịu đầu hàng, từ Bắc Mạc quay về, tập hợp một nhóm người không muốn hàng phục, dựng cờ mang chữ Triều, nghĩa là ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, thề rằng phải diệt U tộc đến cùng. Tầm Nguyệt do huyết thệ, không thể giết huyết mạch của Phù Đăng, nhưng ông ấy có thể giúp đỡ. Tam Điện Hạ nói. Vì vậy, Tầm Nguyệt chia sẻ một phần sức mạnh khắc chế cho 12 thị vệ bên cạnh công chúa Yên Lan. Tổ tiên đời ra, đời Yên, cùng lớn lên với mẫu thân ta. Tầm Nguyệt ban cho bà ta một lời nguyền. Nhưng trong một lần giao đấu, bà ta nhìn thấy phương pháp tà đạo của Yên Xuyên, dùng máu đổi máu, thù hận là sức mạnh lớn nhất. Sau đó, đời Yên giết chết huyết thần, luyện ra vũ khí sắc bén, giết U tộc bằng lời nguyền. Nhưng sau khi tứ hải yên bình, người U tộc đều bị Tầm Nguyệt giam trong U địa. Chưa đến 3 thế hệ, huyết thù đã phai nhạt, làm sao còn có thể rèn đao? Ở đâu có thù hận khắc sâu vào xương tủy? Tam Điện Hạ nói. Vì thế, đã đến lúc 12 gia thần được giải thoát khỏi sự ràng buộc 300 năm trước. Tại sao không giải thoát sớm hơn? Vì U tộc vẫn còn thượng tam môn, vượt xa sức mạnh thông thường. Tam Điện Hạ đáp. Chừng nào họ còn tồn tại, người Đại Triều vẫn phải giữ lại sức mạnh có thể đối phó với họ. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu ra, liền hỏi tiếp. Điện Hạ đang nói rằng sau này sẽ không còn thượng tam môn nữa sao? Tam Điện Hạ nhấn mạnh từng chữ. Thông minh. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt thoáng thay đổi, bật cười. Lại chế nhạo ta. Chân tình thật ý, Nguyên Tiêu của ta. Tam Điện Hạ giơ tay lên trời thề. Sợ nàng không nhớ ta khen nàng thông minh, chỉ nhớ khi ta đùa rằng nàng không thông minh. Điện Hạ, tại sao sau này sẽ không còn thượng tam môn nữa? Tam Điện Hạ tất nhiên không nói, chàng sẽ phản bội tổ tiên, tiêu diệt cả tộc. Vì Chiêu Hoa Yến Xuyên không sinh được con gái. Tam Điện Hạ nghiêm túc nói. Hả? Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên. Tất cả đều là nam, tuyệt hậu rồi. Tam Điện Hạ nói như thế. Nhưng... Thẩm Nguyên Tiêu ngây thơ nói. Họ không dựng vợ gà chồng sao? Cưới cũng vô ích, họ làm sao có được sinh khí, làm sao mà sinh con đẻ cái? Tam Điện Hạ nói với giọng chế nhạo. Xe ngựa bắt đầu sóc này, Thẩm Nguyên Tiêu loạng choạng, bị chấn động mạnh. Một lúc sau, nàng tái mặt, hạ giọng thấp, kinh ngạc nói. Điện Hạ, chàng cũng thuộc thượng tam môn mà. Tam Điện Hạ bất ngờ dừng xe, quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. À, suýt nữa quên mất. Tam Điện Hạ cười nói. Nói quen rồi, kéo cả bản thân vào. Vậy thì Điện Hạ... Ánh mắt của Thẩm Nguyên Tiêu không tự chủ mà nhìn xuống phía dưới. Tam Điện Hạ nghiêm túc nói. Yên tâm, sinh khí của ta dồi dào không ngớt. Chàng không có nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt lại sáng lên, tràn đầy khao khát. Bên cạnh, lão nhân Vân Tinh vừa mù vừa điếc, trong cổ họng khẽ hò lên. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi lại cho ngay ngắn, khuôn mặt đỏ bừng. Tam Điện Hạ đã dành cả buổi sáng để dạy Thẩm Nguyên Tiêu cách điều khiển ngựa rối. Ngựa không cần roi thúc, chỉ cần không nhận được lệnh dừng, nó sẽ tự đi không ngừng. Nhưng phương hướng cần phải điều chỉnh thường xuyên. Vì vậy, Thẩm Nguyên Tiêu phải chăm chú nhìn bản đồ, nửa canh giờ phải chỉ đường một lần. Trước khi đi ngủ, Tam Điện Hạ dặn. Nếu thật sự không chắc phải đi hướng nào, cứ dừng lại gọi ta dậy. Thẩm Nguyên Tiêu điều khiển ngựa, ung dung đi qua rừng, đến quá trưa thì buồn ngủ. Sáng sớm, khi trời chưa sáng rõ, nàng đã bị Tam Điện Hạ véo mặt đánh thức, bây giờ mệt mỏi đến nỗi không thể mở mắt ra được, nghĩ thế nào cũng thấy lỗi là do Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu theo khẩu quyết, Tam Điện Hạ đã dậy để dừng ngựa lại, ngồi tựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Thật ra, nàng muốn nằm bên cạnh Tam Điện Hạ, chỗ đó vừa thơm vừa mềm, nàng cũng ngủ thoải mái, nhưng vì có Vân Tinh ở đó, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn gượng lưng ngồi ngủ. Nghỉ được một lúc, tay chân nàng cuộn tròn đến cứng đờ, nàng động đậy ngón tay, từ từ tỉnh lại. Nàng vén rèm xe, nhìn lên trời, mặt trời chưa di chuyển nhiều, rồi lại nhìn vào đồng hồ nước treo ở đầu giường, nàng mới ngủ chưa đến một khắc. Thẩm Nguyên Tiêu lục ra quyển sách hôm qua chưa đọc xong, lại bắt đầu đọc tiếp. Nhưng nàng không tập trung, khóe mắt nàng vẫn liếc về phía Vân Tính đang mặc áo đen to lớn đứng bất động. Ông không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, cảm như sắp chạm đất, vì không thể nhìn thấy đôi mắt, không ai biết ông tỉnh hay ngủ. Ông cứ đứng đó với tư thế khổ sở, chỉ có quần áo dưới mũi khẽ rung nhẹ nhẹ, mới biết ông vẫn còn sống, vẫn còn thở. Thẩm Nguyên Tiêu đặt sách xuống, quỳ trước mặt Vân Tình, ôm gối ngồi im lặng nhìn hồi lâu, nhẹ giọng hỏi. Ông có muốn ăn gì không? Vân Tình không phản ứng. Tam Điện Hạ đã nói, hiện giờ trạng thái của ông ta gần như cái chết, nhưng còn tẻ nhạt hơn cả cái chết. Không nghe thấy, không nhìn thấy, không thể nói, duy nhất có thể cảm nhận thế giới bên ngoài chỉ qua sự chạm vào. Liệu nàng có trách ta biết rõ kết cục này vẫn để Vân Tinh làm việc cho ta không? Tam Điện Hạ đã hỏi nàng. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu nhưng lại đáp. Tuy vậy ta vẫn có chút không hiểu. Tam Điện Hạ nghiêm túc giải thích. Gần chết mới có thể tìm thấy sinh cơ, không đến đường cùng thì không thể tìm thấy bước ngoặt. Bây giờ đường cùng đã hiện, Vân Tinh đứng trước ranh giới số phận, chỉ còn đợi dưới chân, khi nào sẽ xuất hiện một con đường mới. Thẩm Nguyên Tiêu đưa tay lên, rất cẩn thận vỗ nhẹ vai Vân Tình. Trong cổ họng Vân Tình phát ra tiếng ấp ừ. Thẩm Nguyên Tiêu rót nửa chén trà ấm, đặt miệng chén chạm vào môi Vân Tình. Đôi môi khô cằn như cây khô của ông cố gắng hé mở. Ông cần uống nước. Thẩm Nguyên Tiêu vô cùng phấn khởi, cầm chén trà từng chút đút cho Vân Tình. Nửa chén trà, Vân Tình chỉ uống được một ngụm, còn lại đều tràn xuống váy áo của Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu lại bẻ một miếng bánh Vân Tố, đưa sát lại miệng Vân Tình, nhưng ông không thể ăn được. Xe ngựa khẽ lắc lư, Tam Điện Hạ bước đến, đưa cánh tay của mình ra trước mặt Vân Tình. Vân Tình vẫn không động đậy. Thẩm Nguyên Tiêu quan sát hồi lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh. Điện Hạ, ông ấy không còn răng nữa, không cắn được. Tam Điện Hạ dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng động tác trên tay không hề do dự. Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng lạnh, một đường máu từ cổ tay chàng chảy xuống, nhỏ vào chén trà vừa nãy. Mũi dao vẫn còn cắm trong vết thương trên cổ tay chàng, như thế để vết thương chảy chậm hơn. Khi chén máu đã đầy, Tam Điện Hạ mới rút mũi dao ra khỏi vết thương. Vẻ mặt thản nhiên, liếm đi vết máu trên cánh tay, trao chén máu cho Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ thật lâu, vẫn chưa kịp tỉnh lại khỏi sự chấn động khi Tam Điện Hạ rút máu. Nàng muốn uống cũng được, nhớ chừa cho mấy một chút. Tam Điện Hạ liếc nhìn Vân Tình, giọng nói có chút trầm buồn, nói. Thật ra cũng vô ích, ông ta uống không được bao nhiêu, dù có uống được, ông ta vẫn như thế này. Có khá hơn một chút không? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tam Điện Hạ xoa nhẹ cổ tay, đôi mày hơi nhíu lại. Trời đất này, cuối cùng cũng phải cho người ta một chút an ủi nhỏ nhoi. Chàng quay lại giường ngủ tiếp. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn chén máu trong tay, lần này không phải là nước trà mà là máu của Tam Điện Hạ, nên khi đút cho ông không thể lãng phí dù chỉ một giọt. Nàng tìm kiếm xung quanh, rút cây châm trên đầu xuống, nhúng vào chén máu, kiên nhẫn từng chút đút cho Vân Tình. Khoang miệng khô héo của Vân Tình chậm rãi nhấm nháp, mất cả một canh giờ mới uống hết. Cuối cùng, trong chén còn lại một tầng máu đông màu đỏ sẫm. Thẩm Nguyên Tiêu vặn vẹo cánh tay đau nhức, nói với Vân Tình. Hết rồi, ông đã uống sạch rồi. Nàng nghĩ Vân Tình không nghe thấy, nhưng từ sâu trong cổ họng của ông lại vang lên một tiếng ừ đục ngầu. Thẩm Nguyên Tiêu vô cùng kinh ngạc, vui sướng reo lên. Quả nhiên vẫn có chút hiệu quả. Chỉ có điều, sự hiệu quả mà Tam Điện Hạ ban cho thật sự quá nhỏ bé. Có lẽ dù có hút cạn máu của Tam Điện Hạ đưa hết cho Vân Tình, lưng của Vân Tình vẫn không thể đứng thẳng dậy được. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài, lại ngồi co chân, ôm gối trước mặt Vân Tình, cảm thán. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính máu của mình. Tam Điện Hạ từng nói, muốn trở lại dáng vẻ bình thường của U tộc, cần trái tim của Vân Tình tạo ra dòng máu dồi dào và đầy đủ. Nhưng trái tim của Vân Tình vì chạm phải thiên đạo mà bị tổn thương, không thể cung cấp máu đủ cho một U tộc mạnh mẽ. Thẩm Nguyên Tiêu bỗng nhiên nghĩ ngợi, nói. Vân Tình, nếu ông là con người thì tốt rồi. Con người không cần dòng máu mạnh mẽ đến thế để duy trì. Nếu Vân Tinh là con người, khi trẻ càng khỏe mạnh, thân thủ càng tốt, về già lại càng minh mẫn, chắc chắn sẽ không tàn tạ như bây giờ. Vân Tinh như một tảng đá, không hề động đậy, không chút gợn sóng. Dường như nếu đứng thêm ít ngày nữa, trên áo đan của ông ta sẽ phủ đầy rêu xanh, bám đầy bụi bẩn và phân chim. Thẩm Nguyên Tiêu cầm chén, do dự không biết nên rửa sạch hay trực tiếp pha trà, khuấy đều rồi uống hết phần máu còn sót lại của Tam Điện Hạ. Ngay lúc đó, tảng đá Vân Tình bỗng nhiên run rẩy, cổ họng của ông phát ra mấy tiếng động kỳ quái, vừa giống như đang cười, lại tựa như đang khóc, âm thanh đè nặng lên hai tai của Thẩm Nguyên Tiêu. Trong chớp mắt, tai nàng vang lên từng hồi ù ù. Tam Điện Hạ lao tới, kéo Thẩm Nguyên Tiêu ra, vung tay vẽ trận pháp. Giữa các ngón tay bùng lên ngọn lửa xanh, đốt cháy một lọn tóc bạc của chính mình, tạo thành một kết giới, cô lập Vân Tình. Vân Tình như bị nhốt trong chiếc lồng lưu ly ngũ sắc rực rỡ, tiếng cười quái dị khi nãy cũng biến mất. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, liền hỏi Tam Điện Hạ. Ông ấy làm sao vậy? Tam Điện Hạ bật cười. Thẩm Nguyên Tiêu càng thêm khó hiểu, không rõ vì sao Tam Điện Hạ lại cười. Hy vọng là ông ta đã tìm được lối ra, giác ngộ rồi. Chàng đáp. Chỉ vì câu nói ấy, Thẩm Nguyên Tiêu ngồi nhìn suốt một ngày, nhưng bên trong lồng lưu ly, Vân Tình lại dường như chìm vào im lặng, không còn chút âm thanh nào. Thẩm Nguyên Tiêu đợi mãi đến gần giờ tí, Vân Tình vẫn không chút động tĩnh, lại như trước kia hóa thành một hòn đá. Điện hạ, không phải chàng nói ông ấy đã giác ngộ rồi sao? Tại sao vẫn thế này? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ nhạt giọng đáp. Giác ngộ không có nghĩa là sẽ tìm được lối ra. Thôi, không cần kỳ vọng quá, ngủ đi. Thẩm Nguyên Tiêu buồn bã chìm vào giấc ngủ. Vì tâm trạng nặng nề, giấc mơ cũng chẳng có, chỉ một đêm ngủ yên tĩnh và nhạt nhẽo. Khi mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập giường, bàn tay nàng đặt ngoài chăn bị nắng chiếu đến nóng rực. Chiếc đồng hồ cát treo bên đầu giường, dưới ánh sáng bàn mái như nửa trong suốt, những hạt cát lấp lánh ánh sáng li ti. Thẩm Nguyên Tiêu mơ màng nhận ra thời gian hiện tại đã sắp đến giờ tị rồi. Nàng ngồi dậy, gom mái tóc rối thành một búi trong lòng bàn tay, rồi ngẩng lên tìm kiếm Tam Điện Hạ. Ánh nhìn ấy thẳng đến cửa, nhưng nơi Vân Tinh ở ngày hôm qua giờ đã trống không, người và cả trận pháp đều biến mất. Thẩm Nguyên Tiêu mặc áo, vội vàng xuống xe. Xe ngựa dừng bên bờ hồ không bóng người, bờ bên kia trải rộng cánh đào bay phất phới, bầu trời xanh biếc, xa xa là dãy núi tuyết mờ ảo kéo dài. Giữa hồ, vài con hạc đầu đỏ đang uyển chuyển múa trên bãi cát nhỏ. Tam Điện Hạ mặc áo choàng tím như khói, lặng lẽ đứng bên hồ, mắt hướng về những con hạc đang đuổi nhau xoay vòng. Thẩm Nguyên Tiêu ban đầu định hỏi chàng Vân Tình đã đi đâu, nhưng khi đặt chân lên bãi cát mềm mại, tiến lại gần, Tam Điện Hạ hiện ra trước mắt, nàng quên hết mọi điều, trong mắt và trong lòng nàng chỉ còn lại một mình chàng. Chàng đẹp hơn bất kỳ lúc nào khác, vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Thẩm Nguyên Tiêu lùi lại một bước, đưa tay che ngực, tim nàng như muốn ngừng đập vì ánh nhìn ấy. Tam Điện Hạ đứng dưới ánh sáng, gương mặt trắng nõn như trong suốt, đường nét mơ hồ trong ánh sáng tựa hư tựa thực, mái tóc dài như tuyết buông xuống ngang eo, không có gió làm lay động nhưng lại như dòng nước chảy, ánh sáng mặt trời phản chiếu tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Màu tím nhạt thanh thoát, gương mặt gần như trong suốt, mái tóc bạc huyền ảo cùng đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ ấy. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn đến đau cả tim. Chàng cứ lặng lẽ đứng đó, thanh cao ôn nhã, như sinh ra giữa cảnh đẹp này lại tô điểm cho nó, khiến cả phong cảnh vì chàng mà thêm rực rỡ. Thẩm Nguyên Tiêu mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn chàng, mê mẩn như kẻ say, say đến lâu thật lâu. Không phải ảo giác của nàng, mà chàng thực sự càng đẹp hơn trước. Vẻ đẹp vừa đáng sợ lại vừa sinh động, dường như chỉ cần nhìn đã có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn lan tỏa từ nhan sắc ấy. Tam Điện Hạ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Thẩm Nguyên Tiêu. Chàng quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên người nàng, bỗng nhiên mang theo trọng lượng, dừng lại không rời đi. Chàng cười. Nàng thấy chúng đẹp không? Chàng hỏi. Ta thích chúng lắm. Thẩm Nguyên Tiêu làm sao còn nhớ tới đàn hạc trên bãi cát. Nàng vẫn ngây ngốc nhìn Tam Điện Hạ, nụ cười thỏa mãn như không còn gì hối tiếc. Giọng nói của chàng khiến nàng tỉnh táo đôi chút, nhưng lại mơ màng nghĩ, người như thế này nàng lại có thể ngày đêm ở bên. Sẽ giảm thọ mất. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ lẩm bẩm. Tam Điện Hạ cười, chỉ về phía đàn hạc. Nhìn bên kia đi. Lúc này, Thẩm Nguyên Tiêu mới quay đầu nhìn đàn hạc. Đàn chim đen trắng rõ nét, đầu đội sắc đỏ rực rỡ, nhưng không còn đẹp như ánh nhìn đầu tiên. Không tự chủ được, nàng lại chuyển ánh mắt về phía Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ dường như không nhận ra, hỏi nàng. Nàng thích hạc không? Không thích những con trên áo, thấy nhiều rồi, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Nguyên Tiêu vỗ má mình, tìm lại lý trí, nói. Nhưng hôm nay nhìn thấy hạc thật rất đẹp. Nàng thích nhất điểm nào trên chúng? Điểm nào? Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác. Tam Điện Hạ nói. Ta thích nhất là cái đầu đỏ của chúng. Chàng nhíu mắt ngợi khen sắc đỏ ấy. Tươi sáng mà tự nhiên. Thẩm Nguyên Tiêu chợt nhớ đến lời của công chúa Yến Lan rằng Tam Điện Hạ từng muốn tất cả những bông hoa đỏ nhờ máu đều nở rộ trong tuyết trắng. Điện Hạ... Thế cảnh sắc đều một chút đỏ giữa tuyết trắng sao? Đúng vậy. Tam Điện Hạ đáp. Một khoảng trắng lớn, điểm đỏ thật vừa vặn. Chàng nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Sau khi về Hoa Kinh, cùng ta thỉnh mấy cây mai nhé. Chàng gọi việc trồng mai là thỉnh. Nhưng rất nhanh, chàng lại nói. Đáng tiếc, màu đỏ của hoa mai vẫn thiếu chút sắc. Nếu hồng thường lan có thể nở rộ vào mùa đông thì tốt biết bao. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt nàng so với ngày thường còn mãnh liệt hơn, cuối cùng cũng khiến Tam Điện Hạ cảm nhận được, làm chàng nhận ra. Ta thích nàng nhìn ta như thế này. Tam Điện Hạ thẳng thắn đáp lại ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng lúc này làm máu trong người chàng cũng nóng lên. Chàng tiến tới, vòng tay ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu bất giác mỉm cười ngọt ngào, thuận thế tựa vào lòng chàng. Sau đó, nàng mới nhớ ra mình đến đây để hỏi điều gì. Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh lại từ nhan sắc mê hoặc. Vân Tinh đâu? Đêm qua, sau khi Thẩm Nguyên Tiêu đã chìm vào giấc ngủ, thân hồn của Vân Tinh lại trải qua một cơn biến đổi dữ dội, chẳng khác nào khai sơn phá địa giữa chốn hỗn độn. Ông như một chú gà con bị nhốt trong vỏ trứng, một khi trái tim bắt đầu đập, nhai nhóm ý niệm làm người, thì thân xác già nua cứng đờ này trở thành một lớp màn che mờ cả trời đất. Ông cần tự mình từng chút một xé toạc bản thân để tái sinh lần nữa. Quá trình này vốn định trước là đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Tam Điện Hạ đã tìm cho ông một nơi thật thích hợp, chính là hồ tĩnh lặng trong khu rừng hoang vắng này. Chàng đặt Vân Tinh xuống đáy hồ, dùng sóng nước êm dịu để xoa dịu những vết sách đau đớn đang lan rộng. Chàng ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ quan sát suốt một đêm. Hình dáng Vân Tinh dãy rủa thoát khỏi lớp vỏ người cũ kỹ đầy đáng sợ đến sợ người. Một kẻ máu me đầm đìa, không mắt không miệng, không tóc không lông, đang xé rách lớp da già nua bị cầm tù. Mà lớp da ấy lại chưa chết hẳn, vẫn sống bởi hình phạt của thiên đạo. Nhưng nhờ ông đã đủ già yếu, cảm giác không còn nhạy bén, nên cũng giảm bớt phần nào nỗi đau khi bị xé toạc. Máu thịt thuộc về U tộc, thuộc về Ánh Trăng, dần gắn kết với hình hài mới. Bàn tay mảnh khảnh của Vân Tình vươn lên khỏi mặt nước, không ngừng cố gắng trèo lên. Tam Điện Hạ không giúp đỡ, chỉ là một người quan sát trầm lặng. Khi hình hài mới không còn sắc cạnh, đẫm máu và mơ hồ, xé nốt những ngón chân cuối cùng, lớp da giả nùa ấy lặng lẽ chìm xuống bùn đáy hồ. Mặt trời vừa lên, tỏa sáng rực rỡ trên mặt hồ, phản chiếu nửa ngọn tuyết sơn. Thân xác như một khối thịt lăn tròn trên cát trắng mịn, giống như lòng trắng trứng bị dính keo, từ từ định hình. Ông bắt đầu mọc tai từ cái đầu tròn như quả trứng, từng bộ phận của ngũ quan dần hé lộ, cuối cùng là từng ngón tay nhô lên rõ nét. Tam Điện Hạ tìm một bộ y phục đưa cho ông. Vân Tinh lăn lóc mặc lấy bộ y phục rồi nhảy xuống hồ, biến mất không thấy đâu nữa. Tam Điện Hạ nói, nhớ trả lại cho ta. Quay về hiện tại, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi Tam Điện Hạ Vân Tinh đã đi đâu. Tam Điện Hạ kéo tâm trí mình khỏi ký ức không mấy dễ chịu của đêm qua, đáp, lòng trắng trứng sôi cần hạ nhiệt, chờ không còn gì bất ổn, hắn sẽ tự mình quay lại, chúng ta ở đây đợi hắn. Tam Điện Hạ ngồi chờ đến tận trưa, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Thẩm Nguyên Tiêu thì đọc xong hết những cuốn sách yêu thích, mấy cuốn còn lại lật qua đều không hợp khẩu vị. Nàng bèn cầm cuốn công lên, bắt đầu vẽ hình. Con hổ gỗ mà nàng định tạc trước đó đã được Tam Điện Hạ giúp hoàn thành, đeo dây làm thành một phần trang sức nhỏ. Vì tự thấy mình chưa học đến nơi, Thẩm Nguyên Tiêu quyết tâm học lại từ đầu, theo đúng hướng dẫn trong công, bắt đầu từ việc vẽ bản thảo. Trong chiếc nhẫn bên tay phải của Tam Điện Hạ vẫn cất đầy một hộp dụng cụ. Thẩm Nguyên Tiêu học cách đo đạc, cúi đầu vẽ phác họa một bản thiết kế hàng rào. Có bản vẽ rồi, phần còn lại là dựa vào mùa hoa nở rộ để phân tầng khu vườn ươm. Nàng dựa vào cuốn Hoa Quân Kỳ Giám ghi lại danh sách các loài hoa cỏ sẽ trồng khi về Hoa Kinh. Ngoài xe bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ tiến gần. Người đi rất chậm, bước chân nhẹ nhàng, nhưng dường như vì y phục quá dài mà dù bước chân nhẹ đến mấy, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn cảm nhận được có ai đó đang đến. Xe ngựa nằm trong trận pháp của Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ có người đi ngang qua, bèn vén rèm xe xem thử. Người đang tiến về phía xe ngựa mặc một bộ y phục không vừa vặn, hơi rộng thùng thình, thoạt nhìn có vẻ quen mắt, nhưng khi đến gần hơn, Thẩm Nguyên Tiêu lại không dám nhận. Từ ánh mắt lãnh đạm, rõ ràng nhận ra nàng, người này chắc hẳn là Vân Tình, nhưng hắn lại mang gương mặt không giống Vân Tình trước đây. Hắn so với Vân Tình bình thường hơn rất nhiều, sở hữu một khuôn mặt không có gì nổi bật, dáng người thấp bé, gầy yếu, trông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, má và môi không chút huyết sắc, mày mắt cũng nhạt nhòa. Mái tóc đen của hắn còn hơi ẩm, được cột hở bằng một chiếc châm đơn sơ bện từ dây mây. Hắn tiến lại gần, đứng dưới cửa sổ xe, từ từ cúi mình. Đến khi hắn quỳ xuống dập đầu, Nguyên Tiêu mới nhận ra người này đang hành lễ với mình. Đa tạ Vương Phi, hắn nói, giọng nói cũng rất lạ. Nguyên Tiêu ngẩn ra, cất tiếng hỏi. Vân Tinh, là ta. Vân Tinh đáp, sau đó đứng dậy, một lần nữa kéo chặt xài áo quanh eo, cố định lại cổ áo đang trễ nải hai bên vai. Trong lòng Nguyên Tiêu chợt nảy ra một ý nghĩ, để xác nhận, nàng hỏi. Không duyên không cớ, sao lại cảm tạ ta? Vân Tình đáp. Lời nói của Vương Phi đã thức tỉnh ta, giúp ta thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo, tái sinh làm người. Nguyên Tiêu tò mò hỏi. Ông muốn nói, cầu hãy làm người đó sao? Vân Tình gật đầu. Nguyên Tiêu xoa xoa sống mũi, lại hỏi. Lẽ nào trước kia chưa từng có ai nói với ông vậy sao? Trước kia, ta rất ít khi gặp con người. Vân Tình đáp, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng không chút dao động. Hắn vốn là tồn tại cổ xưa nhất của U tộc, dù đã theo Tam Điện Hạ đến Đại Triều, cũng hiếm khi tiếp xúc với người ở đây. Không một tộc nhân nào nghĩ ra việc để Vân Tình làm người nhằm trốn tránh sự trừng phạt của thiên đạo. Còn những triều nhân hắn từng gặp, dù có biết bí mật của hắn, cũng không ai vô lễ đến mức nói với một lão nhân U tộc rằng ngài sống lâu vậy rồi, sao không thử làm người mà sống lại một đời? Mọi người đều đương nhiên cho rằng Vân Tinh không thể làm người, rằng sự trừng phạt của thiên đạo là điều không thể tránh khỏi. Vân Tình lại quỳ xuống, ba lần dập đầu, thưa rằng: Vương Phi là người đã ban cho ta cuộc đời mới. Đời này, ta nguyện phụng sự bên cạnh Vương Phi, nghe theo mọi sự sai bảo. Nguyên Tiếu hoảng hốt xua tay. Không cần đâu, cứ như trước kia là được rồi. Vân Tình tự ý nói tiếp. Ta vừa mới làm người, xin Vương Phi ban tên cho ta. Tam Điện Hạ không biết đã tỉnh từ lúc nào, cũng nằm bên cửa sổ, chống cằm, nhàn nhã xem kịch. Nguyên Tiếu vẫn xua tay. Cứ như trước là được rồi. Tên Vân Tình rất hay, ngươi dùng bao năm nay rồi mà. Ánh mắt Vân Tình chuyển sang nhìn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ thản nhiên nói. Đó chính là ý của nàng, còn quỳ đó làm gì, đứng dậy đi. Vân Tình đứng dậy, lại kéo cổ áo đang tụt xuống hai bên vai. Quần áo không vừa người, Tam Điện Hạ nói. Thêm nửa ngày nữa sẽ đến phong địa của ta, lúc đó sẽ sắm sửa lại y phục cho ngươi. Nguyên Tiếu kinh ngạc hỏi. Phong địa của Tam Điện Hạ ở đâu? Nửa quận Nhai Châu là của ta. Tam Điện Hạ mỉm cười. Ta sống ở Kinh Thành, nơi đây chỉ là đất cung phụng, không phải phong địa thật sự. Nhưng ở phía trước, tại thành Trung Dương, có một biệt trang nhàn rỗi, có thể tạm nghỉ chân. Chàng ngoắc tay. Lên xe đi. Vân Tinh, chúng ta xuất phát. Sau khi Vân Tinh lên xe, Tam Điện Hạ lấy hộp châm cài ra đưa cho hắn, bảo hắn chọn một cái, chỉnh trang lại bản thân. Nhưng Vân Tinh chỉ lấy một sợi dây buộc tóc, quấn vài vòng, buộc hết tóc lên. Nguyên Tiêu ngắm hắn. Hắn vừa giống vừa khác Vân Tình trước kia, đôi mắt đen nhạt, ngũ quan tuy không nổi bật, nhưng nhìn lâu lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Giờ đây, ngồi trong xe, cơ thể hắn đã ấm lên, mà cũng dần có sắc hồng, làn da cũng không còn nhợt nhạt như trước. Nhất là khi so với Tam Điện Hạ, sắc da của hắn giờ đây đã trầm xuống, hoàn toàn trở thành một người bình thường. Rốt cuộc là làm thế nào để trở thành người vậy? Nguyên Tiêu không hiểu. Chỉ cần muốn là được sao? Vì sao chỉ một câu nói của ta lại có thể khiến Vân Tinh vượt qua giới hạn huyết mạch, trở thành một triều nhân có thể sống dưới ánh mặt trời? Là cùng thiên đạo thương thảo. Vân Tinh đáp. Thiên đạo đặt ra quy tắc, nhưng hắn đã tìm ra con đường không vi phạm mà vẫn nằm ngoài sự ràng buộc, trong sự quan sát của thiên đạo đưa ra lựa chọn. Vậy, Nguyên Tiêu quan tâm hỏi, tuổi thọ thì sao? Vân Tình cười. Lần đầu tiên, Nguyên Tiêu thấy hắn cười, cảm thấy kinh ngạc. Hắn cười cũng giống một con người, không có cảm giác kỳ lạ, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi hơi nhếch sang hai bên, lộ ra hàm răng đều đặn, rất tự nhiên mà mỉm cười. Chắc chắn không thể vượt quá 100 năm. Hắn đáp, đây là lựa chọn của hắn. Cũng chính lựa chọn này lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được hy vọng trong kiếp người. Đây sẽ là đời cuối cùng rồi. Trong mắt hắn ánh lên nụ cười rạng rỡ, sang đến mức khiến Nguyên Tiêu cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt ngấn lệ. Cuối cùng, ta cũng có thể chết. Hắn nói, Tam Điện Hạ khẽ bật cười, nụ cười thật dịu dàng và nhẹ nhõm. Đây là chuyện đáng mừng, Vân Tinh. Tam Điện Hạ nói, ánh mắt Vân Tình nhìn về phía Nguyên Tiêu, niềm vui trong mắt càng thêm rạng rỡ. Để đền đáp ân nghĩa Vương Phi đã ban cho ta sinh cơ, giúp ta thoát khỏi xiềng xích vạn năm, đời cuối cùng này ta nguyện sống vì người. Trong ánh mắt Vân Tình lóe lên một tia sáng kỳ lạ, Tam Điện Hạ lại bật cười, lần này trong tiếng cười có chút chua chát. Chàng khoanh tay nhìn Vân Tình, giọng châm biếm. Người vẫn nên đổi sang một bộ y phục vừa vặn đã, rồi hẵng nói chuyện đại sự. Vân Tinh muốn bảo đáp Nguyên Tiêu, có lẽ trong lòng Nguyên Tiêu đó chỉ là một câu nói, chẳng đáng để hắn làm vậy. Nhưng Tam Điện Hạ hiểu rõ trọng lượng của sinh cơ ấy, Vân Tinh đã bị thiên đạo giam cầm trong vòng sinh tử suốt gần vạn năm. Triều Thành, Phổ Đằng hay Mộc Quang, những người thực sự quan trọng với hắn đều đã rời xa. Hắn đã thử qua vô số cách để chết, nhưng hết lần này đến lần khác, tỉnh lại trong tuyệt vọng. Hắn không phát điên bởi vì đã học được cách không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian dài đằng đẵng khiến hắn trở nên tê liệt, chỉ làm những việc trước mắt mà không nghĩ đến chuyện xưa này. So với việc hồi phục dáng vẻ trẻ trung để chiến đấu trong thoáng chốc, điều Vân Tinh mong muốn nhất chính là được chết. Bây giờ, chỉ một câu nói của Nguyên Tiêu đã giúp hắn thoát khỏi lời nguyền bất tử, còn có thể tự nhiên, thong thả bước đến cái chết. Điều này khiến Vân Tinh vui mừng khôn xiết. hắn phải mất trọn một ngày để bình ổn niềm vui mãnh liệt trong lòng mình. Vì thế, dù Tam Điện Hạ cũng vui thay cho hắn, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ dấy lên một nỗi lo. Từ bài học của Tô Mẫu, chàng thực sự sợ rằng Vân Tình trong hình hài một con người không chỉ cảm kích mà còn cướp mất vương phi của chàng. Dẫu dung mạo Vân Tình không có gì nổi bật, nhưng đôi khi mọi chuyện lại rất kỳ quái. Năm xưa, Phù Đăng chen vào khiến Triều Thành động lòng, rồi tình cảm không dừng lại được. Phù Đăng đúng là yêu mị quyến rũ, nhưng Vân Tình lại khác. Hắn không biết từ khi nào, chỉ qua việc chăm sóc Triều Thành từng chút một mà lặng lẽ chiếm được trái tim của nàng. Người này nguy hiểm ở chỗ mưa dầm thấm lâu. Tam Điện Hạ xoa trán, đầu chàng đã bắt đầu âm ỉ đau. Trung Dương Thành là một nơi giao thương sầm uất của nhà Châu. Trước khi vào thành, Tam Điện Hạ giải trừ khống chế con bạch mã, để Vân Tình giờ đã đổi vai thành phu xe, vụng về lái xe ngựa đến một điền trang trên sườn núi ngoại ô thành phố. Điền trang tuy có người canh gác và làm việc, nhưng muốn lưu lại qua đêm thì vẫn cần phải dọn dẹp. Vân Tình thật sự rất giỏi làm việc, với kinh nghiệm nhiều năm cộng thêm thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống, hắn nhanh chóng thu dọn gọn gàng căn phòng. Tam Điện Hạ hỏi thầm Nguyên Tiêu. Muốn ăn gì? Trung Dương nổi tiếng với kẹo mạch chua, còn có một loại bánh dày cũng rất ngon. Thẩm Nguyên Tiêu vừa gật đầu, Vân Tinh đã cầm bút ghi lại. Hắn thay một bộ y phục vải thô, đầu đội khăn, mang theo tiền Tam Điện Hạ đưa, chạy xuống thành mua đồ. Thẩm Nguyên Tiêu dõi theo bóng dáng hắn rời đi, ánh mắt phức tạp, nói. Thật khó tin. Điều không thể tin nhất chính là, chưa đầy một ngày, nàng đã không còn nhớ được dáng vẻ trước kia của Vân Tinh. Điện Hạ, Vân Tinh bây giờ bao nhiêu tuổi? Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ nhíu mày. Tuổi của Vân Tinh hiện tại hẳn phải tính từ thời điểm hắn tiếp xúc với thiên đạo. Hắn dừng lại ở thời điểm đó, dù tách khỏi vỏ bọc của u tộc, cốt lõi bên trong vẫn nên tính từ lúc ấy. Mà khi Vân Tinh tiếp xúc thiên đạo, hắn đã gần nghìn tuổi, còn nghìn tuổi của người u tộc đại khái tương đương với người Triều ngoài 30. Khoảng 30, Tam Điện Hạ đáp. Nguyên Tiêu ngạc nhiên. Không nhìn ra, trông còn chẳng lớn hơn Điện Hạ mấy tuổi. Tam Điện Hạ thấp thỏm không yên, uốn ngón tay cắn nhẹ. Không được, phải tìm việc gì đó để Vân Tình ra ngoài một thời gian, tốt nhất là 10 năm 8 tháng, hay ném hắn cho Thẩm Phong Niên, hoặc khích lệ hắn đi thi khoa cử, để hắn chuyên tâm đọc sách, xa rời nữ sắc. Thành Trung Dương đang trong những ngày cuối cùng của lễ hội Xuân Lai. Tại nơi đây, khi cây nghênh xuân cổ thụ nở hoa, toàn bộ dân trong thành sẽ tổ chức lễ hội suốt 3 ngày liền. Từ chợ sáng đến chợ đêm, sáng đón dâu, tối mừng vui, tất cả tạo nên lễ Xuân Lai đặc sắc. Tam Điện Hạ nhắc đến phong tục lễ Xuân Lai, khiến Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhìn ánh mắt nàng đầy mong chờ, Tam Điện Hạ khẽ cười. Đêm nay là đêm cuối cùng, bây giờ chính là lúc thích hợp, đi du xuân thôi. Thẩm Nguyên Tiêu kiềm lòng, nhớ lại mục đích chính. Điện Hạ không phải đang tìm hồn cho u chủ sao? Tam Điện Hạ nhàn nhạt đáp. Ta đã có manh mối, biết nơi cần đến, sớm hay muộn đều không quan trọng, không cần vội. Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Nhưng Điện Hạ xuất hiện thế này, nếu bị người khác nhận ra, có ổn không? Dù mạo xuất chúng, cộng với mái tóc bạc bắt mắt của chàng, chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra là Tam Điện Hạ, đi đâu cũng gây chú ý, làm sao mà ung dung du xuân được. Tam Điện Hạ liền bắt chước cách ăn mặc của nông dân trong điền trang, dùng khăn vải xám xanh cuốn tóc lại, đội thêm mũ trùm để che hết phần tóc bạc. Dáng vẻ đã khác trước, nhưng khi đứng xa nhìn lại, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn lắc đầu. Dù Điện Hạ che giấu thế nào, chỉ cần đứng yên một chỗ, vẫn sẽ có người tìm đến chỉ vì gương mặt này. Cho dù đã che kín từ đầu đến chân, dáng vẻ phong nhã, tư thái như lan như ngọc của Tam Điện Hạ vẫn khiến người khác phải chú ý. Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn dáng điệu cũng đoán được đây là một mỹ nhân. Ai mà không tò mò dưới lớp áo trùm đó là gương mặt ra sao? Không còn cách nào khác, Tam Điện Hạ đeo thêm một chiếc mặt nạ trông thật bình thường. Đây là loại mặt nạ hay được dùng trong các vở diễn quê mùa, thường dành cho vai hề, người bán hàng rong hay mấy kẻ lau cá sống qua ngày, hoàn toàn không gây chú ý. Nhưng khi chiếc mặt nạ vô vị ấy che lên khuôn mặt của Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn khác thường từ vẻ không đứng đắn của chiếc mặt nạ khóc cười lẫn lộn ấy. Tam Điện Hạ hỏi, như thế này đã ổn chưa? Cứ vậy đi, Thẩm Nguyên Tiêu miễn cưỡng đồng ý. Thành Trung Dương dưới màn đêm rực rỡ ánh đèn lồng, nhộn nhịp với các trò diễn tạp kỹ, sân khấu và cả những tiệc cưới hòa vào không khí náo nhiệt của đêm cuối lễ hội. Người người chen chúc, tiếng giao bán vang lên, sử dụng giọng địa phương mà Thẩm Nguyên Tiêu nghe không hiểu nhưng vẫn thấy đầy thú vị. Những món đồ kỳ lạ bay khắp nơi, đèn cá có cánh, hát tuồng đội đầu rối gỗ khổng lồ đi khắp phố, hai loại bánh dày chỉ cần cắn một miếng là dính đầy lông trắng. Mỗi khi nàng chỉ vào một nơi, Tam Điện Hạ liền tận tình giải thích nguồn gốc, phong tục trăm năm, truyền thống của các châu. Không có thứ gì mà chàng không biết, cũng chẳng có chuyện gì mà chàng chưa từng thấy. Ở đây có bán hạt giống kìa. Thẩm Nguyên Tiêu phát hiện một kệ hàng nơi góc đường. Gánh hàng nằm trên vai một bà lão, bên trái là cây giống, bên phải là chiếc hộp nhỏ chia ngăn chứa hạt giống, giống như hộp thuốc vậy. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi lão, loại nào sẽ nở ra hoa màu đỏ? Người bán hàng chỉ tay vào vài loại, nhưng do không nói sõi tiếng phổ thông, lão đành dùng tay múa may minh họa. Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu lắm, quay đầu định hỏi Tam Điện Hạ, nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng chàng. Ánh mắt nàng tìm quanh, nhìn thấy một góc chóp mũ trùm cách đó không xa. Chỉ cần lộ ra một phần chóp, nàng cũng thấy đây là chóp mũ đẹp nhất cả con phố. Nhìn sang bên cạnh chàng, nàng thấy Vân Tình, người đã đi mua sắm từ sáng đến giờ mới trở về. Vân Tình khi làm người dường như thấp hơn trước đây, so với Tam Điện Hạ thì kém một cái đầu, dáng người vẫn mảnh khảnh, đứng ngang chỉ thấy như một nhánh liễu dẻo dài nhưng yếu ớt. Thẩm Nguyên Tiêu định gọi Tam Điện Hạ, nhưng cái tên ấy lại khiến cả thiên hạ đều biết, không thể gọi to giữa phố. Tam Điện Hạ như cảm nhận được ánh mắt của nàng nên khẽ quay lại. Mặt nạ trên khuôn mặt chàng xoay về phía nàng, đôi mắt đỏ dưới lớp mặt nạ mỉm cười, nhìn nàng qua khoảng cách một con phố. Chàng nhớ đang chờ đợi, chờ nàng gọi tên chàng. Thẩm Nguyên Tiêu há miệng, lại ngậm lại, nàng không thể cất tiếng gọi tên ấy trước mặt bao người. Tam, công tử! Nàng giơ người, vẫy tay. Tam Điện Hạ khẽ nâng tay giữ mặt nạ, chậm rãi nhấc lên nửa khuôn mặt, mấp máy đôi môi. Gọi tên ta! Chàng lặng lẽ thúc giục. Thẩm Nguyên Tiêu mấy lần lấy hết can đảm nhưng vẫn không thể gọi thẳng hai chữ Lâm Sóc ra miệng. Tam Điện Hạ kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay nếu nàng không gọi tên chàng, chàng nhất định không qua đó. Trong khi nàng đang lấy lại tinh thần, tiếng trống chiêng rộn ràng vang lên. Một chiếc kiệu hoa lớn hình chầu gỗ được đẩy tới chặn ngang tầm nhìn. Trên xe là Phúc Xuân Oa được chọn trong đêm này, một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm đang được tổ mẫu bế. Trước ánh mắt của cả đoàn người, đứa trẻ vẫn cười vui, không khóc không quấy, còn vẫy tay múa chân đầy hào hứng. Đi theo là các nghệ nhân biểu diễn đá cầu và phun lửa, dẫn đầu là một người mặc áo gấm xanh lục, tay cầm roi, đóng vai Thần Xuân Canh, điều khiển con trâu gỗ. Sau đoàn xe là những nhạc công kéo đàn, thổi sáo, người gõ phèng, người đánh trống, rất cao giọng vang vọng. Vụ mùa bội thu, gió thuận mưa hòa, có lúa ăn, không lo mất mùa. Cứ mỗi câu, dân chúng lại vỗ tay reo hò theo. Thẩm Nguyên Tiêu cũng nhẹ nhàng vỗ tay, hòa theo lời chúc tốt đẹp ấy, nhưng nàng vẫn không quên liếc quanh, tìm kiếm góc chóp mũ quen thuộc trong dòng người. Nàng không ngừng tự hỏi, liệu Tam Điện Hạ khi thấy chiếc xe hoa này sẽ có biểu cảm gì? Nhưng rồi nàng lại nhớ ra, dù thấy chàng cũng không thể nhìn thấu cảm xúc qua chiếc mặt nạ. Những suy nghĩ ấy lướt qua trong khoảnh khắc. Khi quay lại, nàng nhận ra mình đã bắt đầu để tâm đến Tam Điện Hạ hơn những gì mình nghĩ. Trong các câu chuyện nàng từng đọc, tình yêu giữa nam nữ thường bắt đầu từ ánh mắt chào nhau, sau đó là sự quan tâm lẫn nhau vượt cả bản thân. Mỗi khi thấy điều gì thú vị, sẽ muốn chia sẻ cho đối phương. Mỗi lúc đến đoạn kịch hay, sẽ quay đầu nhìn người kia để thấy họ mỉm cười. Một nụ cười hé nở trên môi Thẩm Nguyên Tiêu. Giữa đêm xuân lạ lẫm nơi xứ người, nàng bất giác chìm sâu vào một cơn tình mộng, còn sâu hơn cả cảm giác xao xuyến thoáng qua. Khi dòng người chen chúc xô đẩy trước kiệu hoa, Tam Điện Hạ đột nhiên nhận ra một luồng khí tức lạ lùng. Đó là khí tức của U tộc, mang theo sát ý nồng nặc, chỉ có một người. chàng lùi vào góc khuất dưới ánh đèn, nơi bóng tối che lấp. Vân Tinh bên cạnh đã đặt các túi đồ xuống, rút vũ khí ra, chuẩn bị ứng chiến. Trước mắt là dòng người đông đúc, họ hướng về phía ánh đèn, hân hoan reo hò, không ai phát giác sự tĩnh lặng bất thường nơi góc khuất ấy. Tiếng gió lướt qua, sát khí áp sát, một kẻ u tộc xuất hiện, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, tựa như một vệt máu giữa màn đêm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.